Thôn Thiên, chương 487, vô để động, góc truyện audio.com, động thủ diệt tuyệt tiên tôn. Một tiếng quát nhẹ, năm vị tiên tôn đột nhiên tiêu thất, sau một khắc bọn họ xuất hiện ở năm phương vị, mỗi người phân biệt đánh ra một đạo quang khí kết thành cấm thần đại trận, thoáng cái bao phủ phạm vi phương viên trăm dặm. À, chuyện gì xảy ra? Mấy pháp thai tu sĩ kinh hãi, cấm thần đại trận chấn áp xuống, pháp thai bọn họ trực tiếp bạo tạc rơi xuống hạ tràng phấn thân toái cốt. Phá diệt tiên tôn thì hét lớn một tiếng. Người nào nhanh chóng thu hồi địa hoàng ấn, sau đó hướng không trung hung hăng kích tới một quyền, linh đài lực như bão táp phóng ra trùng kích cấm thần đại trận. Oanh, năm vị tiên tôn cả người chấn động, Dương đạo hữu mau ra tay diệt tuyệt tiên tôn kêu to. Dương Lăng phi thân lên, tế ra ngũ hành phiên thiên ấn, hung hăng hướng diệt tuyệt tiên tôn đánh xuống. Phá diệt nhận lấy cái chết, phiên thiên ấn hung uy ngập trời, mang theo vô biên sát ý chấn áp xuống, phá diệt tiên tôn biểu tình kỳ dị, bỗng nhiên vung tay lên. Ầm ầm, 99 tọa long mạch đồng thời rung động, 300 vạn dặm non sông đại khí thế hội tụ cùng một điểm, thoáng cái tỏa trụ ngũ hành phiên thiên ấn cùng Dương Lăng. Phá diệt tiên tôn ha ha cuồng tiếu, Dương Lăng, người chết tới nơi rồi. Vô để động bắn ra một đạo hắc quang, vừa chiếu tới, liền đem ngũ hành phiên thiên ấn cùng Dương Lăng hút vào trong đó. Lập tức 99 đạo quang hoa hội tụ đến, hiện ra 99 danh tu sĩ, 99 danh tu sĩ này, đều là pháp thai cấp số tu vi, bọn họ hướng phá diệt tiên tôn cung kính thi lễ. Tiên tôn, đại công cáo thành. Phá diệt tiên tôn cười nói, các ngươi lập được đại công. 99 danh pháp thai tu sĩ cư nhiên là 99 điều sơn mạch sơn thần, bọn họ cùng phá diệt tiên tôn hợp tác mượn 300 vạn giảm sơn thế 99 đạo long mạch đem Dương Lăng đánh vào trong vô để động. Diệt tuyệt tiên tôn chậm rãi hạ xuống, bốn gã tiên tôn còn lại thì thất kinh cả giận nói. Diệt tuyệt ngươi cùng Thái Huyền Môn, diệt tuyệt tiên tôn mạc vô biểu tình, đồ ngu, oanh, 300 vạn dặm long mạch lần thứ hai rung động, bốn gã tiên tôn cũng bị thu hút vào trong vô để động. Diệt tuyệt tiên tôn nhìn thoáng qua vô để động cười nói. Phá diệt đạo hữu chắc là bọn họ vô pháp trở ra a. Phá diệt tiên tôn, trong vô để động là thời không loạn lưu kinh khủng, có vào không ra. Nhưng đáng tiếc mai ngũ hành phiên thiên ấn, sau đó nhìn kỹ diệt tuyệt tiên tôn, diệt tuyệt ngươi cùng Thái Huyền Môn ân oán, từ nay về sau xóa bỏ. Diệt tuyệt tiên tôn nói như kính ngưỡng, ngày đó vừa thấy Dương Lăng, ta liền lớn mật thông chi cùng ngươi, chính là muốn cùng Thái Huyền Môn chấm dứt ân oán. Trong khoảng thời gian này, Thái Huyền Môn như mặt trời ban trưa, một loạt động tác khiến diệt tuyệt tiên tôn trong lòng run sợ, hắn ý thức được một khi không cẩn thận, liền có thể bị Thái Huyền Môn chém giết. Khi diệt tuyệt tiên tôn gặp phải Dương Lăng, hắn đệ ra một cái ý niệm trong đầu, nếu như đem Dương Lăng giao cho trong tay Thái Huyền Môn, kết quả sẽ thế nào? Vì vậy, hắn biên ra việc địa hoàng ấn phong thần đả động Dương Lăng, sau đó lừa dối tìm kiếm 6 vị tiên tôn, kỳ thực bí mật đi tới Thái Huyền Môn, gặp phá diệt tiên tôn. Phá diệt tiên tôn kỳ thực đang chuẩn bị biện pháp dụ Dương Lăng ra để giết, không nghĩ tới diệt tuyệt tiên tôn chủ động đến đây quy phục, biểu thị nguyện ý tiêu tan ân oán trước kiệt đồng. Góc truyện audio.com thời sẽ bang trợ Thái Huyền Môn lừa giết Dương Lăng, mà sau đó, diệt tuyệt tiên tôn tìm được 4 vị tiên tôn khác đưa bọn họ đến mà bọn họ lại không biết âm mưu này. Kể từ đó, chân chân giả giả, 6 người liền thành lập tổ hợp. Phá diệt tiên tôn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, vì vậy trong vòng nửa tháng, liên tiếp phong 99 tên tu sĩ làm địa sơn thần, bày ra tuyệt sát chi trận đưa Dương Lăng tới. Quả nhiên, Dương Lăng tới cuối cùng ngũ hành phiên thiên ấn cũng bị hút vào vô để động. Cách đó không xa trên một đỉnh núi, một khối thạch đầu lẳng lặng nằm ở nơi đó, chờ phá diệt tiên tôn, diệt tuyệt tiên tôn đi rồi, tảng đá liền biến hóa thành một gã thiếu niên. Thiếu niên này, tự nhiên là Dương Lăng, Dương Lăng bị hút vào vô để động, chỉ là Dương Lăng thi triển giả thân thuật làm ra một người giả thân, một đoàn cương khí biến hóa mà thành. Bất quá ngũ hành phiên thiên ấn lại là thực rơi vào trong vô để động. Dương Lăng biến hóa thiếu niên vừa dậm chân, đất rung núi chuyển, dưới chân núi vọt lên một đạo thanh yên, hóa thành một gã tu sĩ, chính là sơn thần được phong thần không lâu ở nơi đây. Sơn thần này, nguyên bản chỉ có pháp thai tu vi, nhưng lúc trở thành sơn thần, nắm giữ long mạch thực lực đại tăng, vì thế khi hắn thấy Dương Lăng chỉ là đạo quân tu sĩ tịnh không thế nào để trong mắt quá to. Lớn mật dám đến trước mặt bản thần quân vô lễ. Dương Lăng cười lạnh một tiếng, tay phải nhoáng lên, xuất ra huyền cơ xích vỗ đi xuống, trên không trung ầm ầm long rung động, một đạo bạch khí kinh thiên, sắc bén vô song, thoáng cái chạm kích xuống. Oanh, đại địa chấn động, một tòa sơn phong bị Dương Lăng trực tiếp chặt đứt, sơn thần này sợ đến mặt mũi trắng bệch trơ mắt nhìn Dương Lăng, nói không ra lời. Dương Lăng đem huyền cơ xích bắt ở trong tay, lạnh lùng hỏi. Ngươi vừa nói cái gì? Sơn thần nuốt khang nước bọt vội vã nói. Tiểu thần tham kiến đạo quân tình thế lật ngược, Dương Lăng hiển lộ ra thực lực khiến Tân Cấm Thăng Sơn thần sợ không ngớt. Nếu như mới vừa rồi một kích này của Dương Lăng đánh tới trên long mạch đã có thể đánh thương nguyên khí hắn, nhất định sẽ đem hắn chém giết, hắn làm sao không sợ chứ? Sơn thần, thủy thần tuy rằng trường thọ nhưng cũng có khuyết điểm, đó là đã bị hạn chế, sinh hoạt quá tù túng. Tỷ như vị sơn thần này, đơn giản không dám trêu chọc người nào, bằng không sợ rằng người khác đánh tới cửa cắt đứt long mạch hắn, chẳng khác nào đánh nát nguyên thần hắn. Vì thế phong thần tuy là trường sinh, nhưng không phải tiêu dao, nếu không bất đắc dĩ, không ai nguyện ý tuyển chọn đi đường này. Dương Lăng thấy hắn đàng hoàng, chỉ vào Vô Đề Động hỏi. Động này, đi thông nơi nào? Bên trong có cái huyền bí gì? Sơn thần thành thật đáp. Đây là Vô Đề Động, bên trong có 300 vạn dặm sơn hà lực hình thành thời không loạn lưu, thập phần nguy hiểm. Nói lên thời không loạn lưu, Dương Lăng nhớ tới ngày trước tại trong truyền tống pháp trận bị Thái Huyền Môn ám toán, kết quả lúc tiến nhập thời không loạn lưu, nếu không có tiên phù hộ thân, đã sớm chết. Hiển nhiên Vô Đề Động này thời không loạn lưu càng thêm nguy hiểm, 300 vạn dặm sơn hà lực lượng không phải chuyện đùa. Ngũ hành phiên thiên ấn cùng ta mất đi cảm ứng, lẽ nào nó thông qua thời không loạn lưu, đi tới cái không gian khác? Dương Lăng trong lòng khổ não, hắn tuy rằng tránh được một kiếp nhưng đã đánh. Cốc truyện audio.com, mất ngũ hành phiên thiên ấn, trầm ngâm chốc lát Dương Lăng kêu lên sơn thần, hai người tới trước Vô Đề Động, Dương Lăng nhìn thoáng qua, nhìn không thấy đáy, lập tức đem huyền cơ xích nhoáng lên, nói. Dài, huyền cơ xích bắt đầu không ngừng kéo dài, 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, vẫn kéo dài 300 dặm, bỗng nhiên cảm giác huyền cơ xích chấn động, một đoàn ý niệm truyền đến. Chủ nhân, nơi đây vô cùng nguy hiểm, không thể đi vào. Dương Lăng thu lại huyền cơ xích nhíu mày không nói, ngũ hành phiên thiên ấn đối với hắn thập phần trọng yếu. Hôm nay trong tay tuy có huyền cơ xích, bất quá huyền cơ xích lực lượng so với Dương Lăng cường hơn không được bao nhiêu. Đây là khuyết điểm của chân binh, giai đoạn đầu lực lượng quá yếu. Dù sao cũng không thể đánh mất phiên thiên ấn. Dương Lăng trong mắt hung quang chợt lóe, hung hăng nhìn thẳng Vô Đề Động, cười lạnh một tiếng, đối với sơn thần này nói. Nơi đây có 99 vị sơn thần, ngươi gọi bọn họ tới đây. Sơn thần này nổi khổ hiện lên mặt, 99 vị sơn thần, các vị này không cùng một lòng, tiểu thần làm sao có thể gọi động bọn họ được. Dương Lăng mỉm cười, thần quân, bản đạo quân trên người có rất nhiều rượu ngon, ngươi chọn địa phương ta ra rượu, thỉnh mọi người cùng nhau đến đây yến ẩm được không? Lập tức trong tay nâng lên cái ngọc bôi, bạch quang trong đó dường như rượu dịch chính là thái cổ chân nhưỡng. Sơn thần này cũng là hạng người hào tửu, vừa nghe vậy con mắt sáng lên, cười nói. Được được, đạo quân chờ đó. Hắn là người mê rượu, liếc mắt đã nhìn ra rượu này bất phàm. Sơn thần này trước thỉnh Dương Lăng nhập vào trong động phủ hắn, trong bụng núi, mở một cái động thiên, mặc dù không lớn, nhưng phong cảnh không tệ. Sơn thần này thỉnh Dương Lăng ngồi xuống, vội vội vàng vàng đi bắt chuyện 98 vị sơn thần còn lại. Có rượu ngon mê hoặc 98 vị sơn thần ôm đủ loại mưu tính, lục tục kéo đến. Trong bọn họ có người muốn nhìn thử sơn thần mời bọn họ là thế nào, cho rằng vị tất đã có rượu ngon nhất định là nói khoác mà thôi. Cũng có người, đến đây là vì náo nhiệt, thân là sơn thần, mỗi ngày khô lưu nhất địa cũng không trò chuyện, thường xuyên tụ tập một chút cũng không phải chuyện xấu. Mà đa số sơn thần, thì là vì rượu ngon mà đến, tin lời sơn thần này nói. Các sơn thần ngược lại cũng không dám coi thường người thiếu niên dáng dấp giống Dương Lăng, đều chào chờ khách và chủ ngồi xuống xong, sơn thần cười nói. Chư vị, vị này, hắn nhìn về phía Dương Lăng, náo nhiệt cả nửa ngày còn không biết Dương Lăng tên gì. Lý Tiểu Phàm, Dương Lăng cười nói, Lý đạo hữu cùng bản thần quân nhất kiến như cố, vừa gặp đã quen, nguyện ý xuất ra rượu ngon khoản đãi chư vị, nhưng vui vẻ một mình không bằng chúng ta cùng vui vẻ, bởi vậy bản thần quân muốn chúng ta cùng uống cùng vui. Sơn thần này thấy người nhiều hơn, đối với Dương Lăng ý sợ hãi giảm đi, chuyện trò vui vẻ. Lý đạo hữu, không biết là hạng rượu ngon gì? Sao còn không xuất ra? Một gã sơn thần nhanh chóng hỏi. Dương Lăng cười nói, rượu ở đây, vùng tay áo từ trong kim quang nhiếp ra một cái ngọc đỉnh cao 3 trượng, trong đó đựng đầy bạch quang dường như rượu ngon, tửu hương tỏa ra 4 phía. Chư vị thần quân hung hăng co rúm mũi, đều kêu lên. Hảo tửu, người người trong tay có thêm một cái ly uống rượu, chăm chăm nhìn về phía Dương. Cốc truyện audio.com Lăng, Dương Lăng cười, tay phải hư dẫn, liền có 100 đạo tửu tuyến bay ra, rơi vào trong chén, mọi người uống một hơi cạn sạch. Rượu này cực phẩm một vị thần quân, khoảng chừng cũng là tửu trung thánh thủ, hắn uống một ngụm, nhất thời hô to thật đã nghiền. Dương Lăng ha hả cười, có rượu ngon há có thể không có tiên quả. Lập tức từ trong nhất nguyên cảnh nhiếp ra 10 tên hoa nô, các hoa nô đều bưng một mâm linh quả, đưa đến trước mặt chư vị thần quân. Bởi vì mới làm sơn thần, trong động thiên không có vật gì chiêu đãi, mọi người trước mặt ngay cả một cái bàn cũng không có, nhưng cũng không gây trở ngại tiểu hứng những người này, cầm lên linh quả ăn nhiều một chút, khen không dứt miệng. Nhất nguyên cảnh đào tạo linh quả, được linh khí tươi tắm, phẩm chất tuyệt hảo, thậm chí không hề ít linh quả đã hóa thành tinh linh, xuất ra linh quả có kỳ hiệu kéo dài tuổi thọ. Mọi người ăn uống thật nhiều, Dương Lăng một bên xuất ra 3 đỉnh chân nhưỡng, sau đó thừa dịp tiểu hứng, hướng mọi người cười nói. Chư vị thần quân, tiểu đệ đi ngang nơi đây, gặp phải một việc khó, hy vọng chư vị thần quân có thể trợ giúp ta một tay. Ăn của người nên miệng mềm, nã nhân thủ đoạn, 99 vị thần quân cảm kích tình chiêu đãi của Dương Lăng, đều nói. Đạo hữu có chuyện cứ nói, chúng ta tuyệt không chối từ. Dương Lăng nói, tại hạ muốn luyện chế một kiện đạo khí thiếu khuyết một ít tài liệu. Hôm nay đi ngang nơi này, phát hiện trong vô đề động tài liệu luyện khí thật là tốt, bởi vậy muốn đem nó thu. Bất quá, vô đề động chính là 300 vạn dặm sơn hà lực ngưng tụ mà thành, tiểu đệ thực lực hữu hạn, động nó không được, bởi vậy muốn mời chư vị thần quân giúp ta một lần. Chư vị thần quân vừa nghe, đều giật mình mà mở to hai mắt cái gì. Mang đi vô đề động, o không ô, 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, cách chương.